Này thiện nam tử, lúc ta xướng những tự mẫu như vậy, thời trước tiên ta nhập 42 môn Bát Nhã Ba La Mật đây, cùng với vô lượng vô số môn Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát Thiện Tri Chúng Nghệ này. Như chư đại Bồ Tát có thể đối với pháp thiện xảo thế gian và xuất thế gian dùng trí thông đạt đến bỉ ngạn, những phương pháp lạ, những nghề nghiệp khéo đều thấu đáo không sót, hiểu rành những văn tự toán số, y phương chú thuật trị lành bệnh tật, lại biết rành những chỗ sản xuất vàng bạc châu ngọc san hô lưu ly mani sa cừ, tất cả kho tàng bửu vật, những phẩm loại, những giá trị, những xóm làng thành ấp, cung điện giường tược, núi rừng suối ao, phàm những chỗ ở của tất cả nhân chúng, Bồ Tát đều có thể phương tiện nhiếp thọ. Bồ Tát lại khéo quán sát thiên văn địa lý, tướng người tốt xấu, tiếng của chim thú, mây ráng khí hậu, trúng mùa thất thu, quốc độ an nguy, tất cả kỹ nghệ thế gian Bồ Tát đều rành rẽ tận nguyên bổn tất cả. Bồ Tát lại có thể phân biệt pháp xuất thế, chánh danh biện nghĩa, quán sát thể tướng, tùy thuận tu hành trí nhập trong đó, không nghi ngại, không ngu tối, không ngoan độn, không ưu não, không trầm một, đều hiện chứng tất cả. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, nước Ma Kiệt Đề có một tụ lạc, trong đó có thành Bà Đát Na. Trong thành ấy có một ưu bà chi tên là Hiền Thắng. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đảnh lễ tri nghệ đồng tử, hữu nhiễu vô số dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Thiện tài đến thành Bà Đát Na, đảnh lễ Hiền Thắng, hữu nhiễu cung kính, chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Ưu Bà Di Hiền Thắng nói: Này thiện nam tử, ta được môn Bồ Tát giải thoát tên là Vô Y Xứ Đạo Tràng. Nơi môn giải thoát này ta đã thông đạt và đem dạy người. Ta lại được môn Vô Tận Tam Muội, vì có thể xuất sanh nhất thiết trí tánh, nhãn vô tận, nhĩ vô tận, tỷ vô tận, thiệt vô tận, thân vô tận, ý vô tận, công đức vô tận, trí huệ vô tận, thần thông vô tận. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn Bồ Tát giải thoát Vô Y Xứ Đạo Tràng này. Như chư đại Bồ Tát tất cả công đức hạnh không chấp trước, ta thế nào biết được, nói được? Này thiện nam tử, phương Nam có thành Ốc Điền, trong thành ấy có trưởng giả kiên cố giải thoát. Người nên đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đánh lễ Hiền Thắng, hữu nhiễu vô số dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi qua hướng Nam, đến chỗ trưởng giả đánh lễ hữu nhiễu cung kính chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Trưởng giả nói: Này thiện nam tử, ta được môn Bồ Tát giải thoát tên là Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Từ khi ta được môn giải thoát này đến nay, ta siêng cầu chánh pháp nơi thập phương chư Phật không thôi dứt. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Như chư đại Bồ Tát được Vô Úy Sư Tử Hống an trụ nơi phước trí quảng đại, mà ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh ấy? Này thiện nam tử, chính trong thành này có một trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà ông thường có quang minh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đảnh lễ trưởng giả kiên cố giải thoát hữu nhiễu vô số dòng, từ tạ đi đến nhà trưởng giả Diệu Nguyệt, đảnh lễ hữu nhiễu cung kính chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Trưởng giả Diệu Nguyệt nói: Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Tịnh Trí Quang Minh. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát này. như chư Đại Bồ Tát chứng được vô lượng môn giải thoát, ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy? Này thiện nam tử, phương Nam có thành xuất sanh, nơi đó có trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học, Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đảnh lễ trưởng giả Diệu Nguyệt Hữu Nhiễu vô số dòng, từ tạ đi qua phương Nam, đến đảnh lễ trưởng giả Vô Thắng Quân, cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học, Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Trưởng giả Vô Thắng Quân nói: Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Tận Tướng. Ta do chứng môn Bồ Tát giải thoát này nên thấy vô lượng chư Phật, được vô tận tạng. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát vô tận tướng này. Như chư Đại Bồ Tát được vô hạn trí vô ngại biện tài, ta làm sao biết được nói được công đức hạnh ấy? Này thiện nam tử, thành Nam này có tụ lạc chi di pháp, trong đó có một Bà La Môn tên là Tối Tịch Tịnh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đảnh lễ trưởng giả Vô Thắng Quân Hữu Nhiễu vô số dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, từ tạ đi đến đảnh lễ Tối Tịch Tịnh. Hữu Nhiễu cung kính chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học, Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Bà La Môn nói: Này thiện nam tử, ta được môn Bồ Tát giải thoát tên là Thành Nguyện Ngữ. Chư Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai, do dùng lời nói chân thành này nên được không thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Không đã thối, không hiện thối, không sẽ thối. Do ta trụ nơi lời nói thành nguyện nên làm điều chi cũng được toại ý. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát thành nguyện ngữ này. Như chư Đại Bồ Tát đi đứng đều chẳng trái với thành nguyện ngữ. Lời nói ra quyết là chân thành, chưa bao giờ hư vọng. Do đây xuất sanh vô lượng công đức. Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Nơi đó có đồng tử tên là Đức Sanh, lại có đồng nữ tên là Hữu Đức. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đảnh lễ Tối Tịch Tịnh Hữu Nhiễu vô số dòng, từ tạ đi qua phương Nam. Thiện tài đi lần đến thành Diệu Ý Hoa Môn, đảnh lễ đồng tử Đức Sanh và đồng nữ Hữu Đức. Hữu Nhiễu cung kính chắp tay bạch rằng: Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học, Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Xin Đức Thánh từ mẫn chỉ dạy. Đức Sanh và Hữu Đức nói: Này thiện nam tử, chúng ta chứng được Bồ Tát giải thoát tên là Quyển Trụ. Vì được môn giải thoát này nên thấy tất cả thế giới đều là quyển trụ, do nhân duyên mà sanh khởi. Tất cả chúng sanh đều là quyển trụ do nghiệp phiền não mà khởi. Tất cả chúng sanh đều là quyển trụ do nghiệp phiền não mà sanh khởi. Tất cả thế gian đều là quyển trụ do vô minh hữu ái xoay dần làm chuyên sanh khởi. Tất cả pháp đều là quyển trụ do những quyển duyên ngã kiến vân vân sanh khởi. Tất cả tam thế đều là quyển trụ do những điên đảo trí ngã kiến vân vân sanh khởi. Tất cả chúng sanh sanh diệt, sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não đều là quyển trụ do hư vọng phân biệt sanh khởi. Tất cả quốc độ đều quyển trụ do tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo và vô minh hiện khởi. Tất cả thanh văn và bích chi Phật đều là quyển trụ do trí đoạn phân biệt mà thành. Tất cả Bồ Tát đều là quyển trụ do những hạnh nguyện hay tự điều phục và giáo hóa chúng sanh mà thành. Tất cả Bồ Tát chúng hội biến hóa điều phục những công hạnh đều là quyển trụ do nguyện trí quyển mà thành. Này thiện nam tử, quyển cảnh tự tánh bất tư nghì. Chúng ta chỉ biết môn giải thoát quyển trụ này. Như chư Đại Bồ Tát khéo nhập vô biên sự quyển, chúng ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó? Đồng tử và đồng nữ nói môn giải thoát của mình đã chứng xong, dùng sức thiện căn bất tư nghị làm cho thân thiện tài được nhu nhuyễn bóng sáng, mà nói rằng: Này thiện nam tử, phương Nam đây có nước Hải Ngạn. Trong nước ấy có khu vườn đại trang nghiêm, trong vườn có một tòa lâu cát rộng lớn tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Lâu cát này có ra là do Bồ Tát Thiện Căn Quả Báo, do Bồ Tát Niệm Lực, Nguyện Lực, Tự Tại Lực, Thần Thông Lực, do Bồ Tát Thiện Xảo Phương Tiện, do Bồ Tát Phước Đức Trí Huệ. Này thiện nam tử, Bồ Tát trụ bất tư nghị giải thoát dùng tâm đại bi, vì các chúng sanh mà hiện cảnh giới như vậy, chứa họp những trang nghiêm như vậy. Di Lặc Đại Bồ Tát ở trong lâu cát ấy để nhiếp thọ phụ mẫu quyến thuộc và nhân dân, làm cho họ được thành thục, lại muốn cho những chúng sanh đồng thọ sanh, đồng tu hành ở trong đại thừa được kiên cố, lại muốn cho tất cả chúng sanh ấy tùy bậc tùy thiện căn đều được thành tựu, lại cũng muốn vì người mà hiển thị môn Bồ Tát giải thoát, hiển thị Bồ Tát khắp tất cả chỗ thọ sanh tự tại, hiển thị Bồ Tát dùng nhiều thân hiện khắp nơi thường giáo hóa chúng sanh, hiển thị Bồ Tát dùng sức đại bi nhiếp tất cả tài sản thế gian mà chẳng nhàm, hiển thị tu đủ tất cả công hạnh, biết rõ tất cả hạnh lìa các tướng, hiển thị Bồ Tát thọ sanh khắp nơi vì biết rõ tất cả sanh đều vô tướng. Người đến đó hỏi: Bồ Tát thế nào thực hành Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo, thế nào học Bồ Tát giới, thế nào tịnh Bồ Tát tâm, thế nào phát Bồ Tát nguyện, thế nào chứa nhóm Bồ Tát trợ đạo, thế nào nhập bậc Bồ Tát, thế nào thành mãn Bồ Tát Ba La Mật, thế nào được Bồ Tát vô sanh nhẫn, thế nào đủ Bồ Tát công đức, thế nào thờ Bồ Tát thiện tri thức. Này thiện nam tử, Di Lặc Bồ Tát thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh, biết rõ tâm chúng sanh, thường hiện thân trước họ để giáo hóa điều phục. Di Lặc Bồ Tát đã viên mãn tất cả Ba La Mật, đã ở tất cả bậc Bồ Tát, đã chứng tất cả Bồ Tát nhẫn, đã nhập tất cả Bồ Tát vị, đã được Phật thọ ký, đã du tất cả cảnh Bồ Tát, đã được thần lực của tất cả Phật, đã được Đức Như Lai đem pháp thủy cam lộ nhất thiết trí quán đảnh. Này thiện nam tử, Di Lặc Bồ Tát có thể nhuận trạch thiện căn của ngươi, có thể tăng trưởng tâm Bồ đề của ngươi, có thể kiên cố chí của ngươi, có thể thêm pháp lành cho ngươi, có thể lớn căn Bồ Tát cho ngươi, có thể chỉ bày pháp vô ngại cho ngươi, có thể làm cho ngươi vào bậc Phổ Hiền, có thể nói nguyện Bồ Tát cho ngươi, có thể nói hạnh Phổ Hiền cho ngươi, có thể vì ngươi mà nói tất cả Bồ Tát hạnh nguyện làm thành công đức. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên tu một điều lành, chiếu một pháp, hành một hạnh, phát một nguyện, được một thọ ký, trụ một nhẫn mà cho là rốt ráo. Ngươi chớ nên đem tâm có hạn lượng mà thực hành lục độ, trụ nơi thập địa, tịnh Phật độ, thờ thiện tri thức. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, vì Bồ Tát phải gieo vô lượng thiện căn, phải chứa vô lượng Bồ đề cụ, phải tu vô lượng Bồ đề nhân, phải học vô lượng xảo hồi hướng, phải giáo hóa vô lượng chúng sanh giới, phải biết vô lượng chúng sanh tâm, phải biết vô lượng chúng sanh căn, phải rõ vô lượng chúng sanh giải, phải quán vô lượng chúng sanh hành, phải điều phục vô lượng chúng sanh, phải đoạn vô lượng phiền não, phải tịnh vô lượng nghiệp tập, phải diệt vô lượng tà kiến, phải trừ vô lượng tâm tạp nhiễm, phải phát vô lượng tâm thanh tịnh, phải nhổ vô lượng tên độc khổ, phải cạn vô lượng biển ái dục, phải phá vô lượng tối vô minh, phải xô vô lượng núi ngã mạn, phải bứt dứt vô lượng dây sanh tử, phải qua khỏi vô lượng dòng hữu lậu, phải khô vô lượng biển thọ sanh, phải làm cho vô lượng chúng sanh ra khỏi bùn lầy ngũ dục, phải khiến vô lượng chúng sanh lìa ngục tù tam giới, phải đặt vô lượng chúng sanh ở trong thánh đạo, phải tiêu diệt vô lượng hạnh tham dục, phải trừ sạch vô lượng hạnh sân hận, phải phá trừ vô lượng hạnh ngu si, phải siêu vô lượng lưới ma, phải lìa vô lượng nghiệp ma, phải rửa sạch Bồ Tát vô lượng dục lạc, phải tăng trưởng Bồ Tát vô lượng phương tiện, phải xuất sanh Bồ Tát vô lượng căn tăng thượng, phải sáng sạch Bồ Tát vô lượng quyết định giải, phải xu nhập Bồ Tát vô lượng bình đẳng, phải thanh tịnh Bồ Tát vô lượng công đức, phải tu tập Bồ Tát vô lượng công hạnh, phải thị hiện Bồ Tát vô lượng hạnh tùy thuận thế gian, phải sanh vô lượng sức tịnh tín, phải trụ vô lượng sức tinh tấn, phải thanh tịnh vô lượng sức chánh niệm, phải thành mãn vô lượng sức tam muội, phải khởi vô lượng sức tịnh huệ, phải kiên cố vô lượng sức thắng giải, phải tích tập vô lượng sức phước đức, phải lớn vô lượng sức trí huệ, phải phát khởi vô lượng sức Bồ Tát, phải viên mãn vô lượng sức Như Lai, phải phân biệt vô lượng pháp môn, phải rõ biết vô lượng pháp môn, phải thanh tịnh vô lượng pháp môn, phải sanh vô lượng pháp quang minh, phải làm vô lượng pháp chiếu diệu, phải chiếu vô lượng phẩm loại căn, phải biết vô lượng phiền não bệnh, phải chứa vô lượng diệu pháp dược, phải chữa vô lượng bệnh của chúng sanh, phải sắm sửa vô lượng đồ cúng cam lộ, phải đến vô lượng Phật độ, phải cúng dường vô lượng Như Lai, phải vào vô lượng Bồ Tát hội, phải thọ vô lượng Phật giáo, phải nhẫn vô lượng tội chúng sanh, phải diệt vô lượng nạn ác đạo, phải khiến vô lượng chúng sanh sanh về thiện đạo, phải dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp vô lượng chúng sanh, phải tu vô lượng môn tổng trì, phải sanh vô lượng môn đại nguyện, phải tu vô lượng sức đại từ đại nguyện, phải siêng cầu vô lượng Phật pháp thường không thôi dứt, phải khởi vô lượng sức tư duy, phải khởi vô lượng sự thần thông, phải tịnh vô lượng trí quang minh, phải qua đến vô lượng loài chúng sanh, phải thọ vô lượng đời trong các cõi, phải hiện vô lượng thân sai biệt, phải biết vô lượng pháp ngôn từ, phải nhập vô lượng tâm sai biệt, phải biết Bồ Tát đại cảnh giới, phải trụ Bồ Tát đại cung điện, phải quán Bồ Tát thậm thâm diệu pháp, phải biết cảnh giới khó biết của Bồ Tát, phải thực hành những hạnh khó làm của Bồ Tát, phải đầy đủ oai đức tôn trọng của Bồ Tát, phải đi theo chánh vị khó nhập của Bồ Tát, phải biết những hạnh của Bồ Tát, phải hiện thần lực phổ biến của Bồ Tát, phải thọ pháp dân bình đẳng của Bồ Tát, phải làm rộng vô biên hạnh của Bồ Tát, phải viên mãn vô biên ba la mật của Bồ Tát, phải thọ vô lượng ký biệt của Bồ Tát, phải nhập vô lượng nhẫn môn của Bồ Tát, phải tu vô lượng địa vị của Bồ Tát, phải thanh tịnh vô lượng pháp môn của Bồ Tát, phải đồng với chư Bồ Tát, trụ vô biên kiếp cúng dường vô lượng Phật, nghiêm tịnh bất khả thuyết Phật độ, xuất sanh bất khả thuyết Bồ Tát nguyện. Này thiện nam tử, tóm lại phải khắp tu Bồ Tát hạnh, phải khắp giáo hóa chúng sanh giới, phải khắp vào tất cả kiếp, phải khắp sanh tất cả xứ, phải khắp biết tất cả thế, phải khắp thực hành tất cả pháp, phải khắp tịnh tất cả cõi, phải khắp mãn tất cả nguyện, phải khắp cúng tất cả Phật, phải khắp đồng tất cả Bồ Tát nguyện, phải khắp thờ tất cả thiện tri thức. Này thiện nam tử, ngươi cầu thiện tri thức chẳng nên nhà mỏi, ngươi thỉnh hỏi thiện tri thức chớ sợ khổ nhọc, ngươi gần gũi thiện tri thức chớ có thối chuyển, ngươi cúng dường thiện tri thức chớ có thôi nghĩ, ngươi lãnh thọ lời dạy của thiện tri thức chớ có lầm lộn, ngươi học hạnh của thiện tri thức chớ có nghi hoặc, ngươi nghe thiện tri thức diễn nói muôn xuất ly chẳng nên dụ dự, thấy thiện tri thức tùy phiền não hành chớ có hiềm lạ. Ở chỗ thiện tri thức phải sanh lòng thâm tín tôn kính chẳng nên biến đổi. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, vì Bồ Tát do nơi thiện tri thức mà được nghe tất cả Bồ Tát hạnh, thành tựu tất cả Bồ Tát công đức, xuất sanh tất cả Bồ Tát đại nguyện, dẫn phát tất cả Bồ Tát thiện căn, tích tập tất cả Bồ Tát trợ đạo, khai phát tất cả Bồ Tát pháp quang minh, hiển thị tất cả Bồ Tát xuất ly môn, tu học tất cả Bồ Tát thanh tịnh giới, an trụ tất cả Bồ Tát công đức pháp, thanh tịnh tất cả Bồ Tát quảng đại trí, tăng trưởng tất cả Bồ Tát kiên cố tâm, đầy đủ tất cả Bồ Tát Đà La Ni biện tài môn, được tất cả Bồ Tát thanh tịnh tạng, sanh tất cả Bồ Tát định quang minh, được tất cả Bồ Tát thù thắng nguyện, cùng tất cả Bồ Tát đồng một nguyện nghe tất cả Bồ Tát thù thắng pháp, được tất cả Bồ Tát bí mật xứ, đến tất cả Bồ Tát pháp bửu sở, thêm tất cả Bồ Tát mầm thiện căn, lớn tất cả Bồ Tát thân trí huệ, hộ tất cả Bồ Tát tạng thâm mật, trì tất cả Bồ Tát phước đức tụ, tịnh tất cả Bồ Tát thọ sanh đạo, thọ tất cả Bồ Tát chánh pháp dân, nhập tất cả Bồ Tát đại nguyện lộ, đến tất cả Như Lai Bồ Đề quả, nhiếp thủ tất cả Bồ Tát diệu hạnh, khai thị tất cả Bồ Tát công đức, qua tất cả phương thính thọ diệu pháp, khen tất cả Bồ Tát oai đức quảng đại, sanh tất cả Bồ Tát đại từ bi lực, nhiếp tất cả Bồ Tát thắng tự tại lực, sanh tất cả Bồ Tát bồ đề phần, làm tất cả Bồ Tát lợi ích sự. Này thiện nam tử, Bồ Tát do thiện tri thức nhiệm trì nên chẳng đọa ác đạo, do thiện tri thức nhiếp thọ mà chẳng thối đại thừa, do thiện tri thức hộ niệm mà chẳng phạm Bồ Tát giới, do thiện tri thức thủ hộ mà chẳng theo ác tri thức, do thiện tri thức dưỡng dục mà chẳng khuyết Bồ Tát pháp, do thiện tri thức nhiếp thủ mà siêu diệt hạng phàm phu, do thiện tri thức giáo hối mà siêu diệt bậc nhị thừa, do thiện tri thức diệu giác mà được ra khỏi thế gian, do thiện tri thức trưởng dưỡng mà có thể chẳng nhiễm thế pháp, do kính thờ thiện tri thức mà tu tất cả Bồ Tát hành, do cúng dường thiện tri thức mà đủ tất cả pháp trợ đạo, do thân cận thiện tri thức mà chẳng bị nghiệp hoặc nhiếp phục, do nương dựa thiện tri thức mà thế lực kiên cố chẳng sợ ma chúng, do y chỉ thiện tri thức mà tăng trưởng tất cả pháp bồ đề phần. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, vì thiện tri thức có thể trừ sạch các điều chướng ngại, có thể diệt các tội, có thể dứt các nạn, có thể ngăn các ác, có thể phá đêm dài tối tăm vô minh, có thể làm sập đổ lao ngục kiên cố kiến chấp, có thể thoát khỏi thành sanh tử, có thể bỏ nhà thế tục, có thể cắt lưới ma, có thể nhổ tên khổ, có thể lìa chỗ hiểm nạn vô trí, có thể ra khỏi đồng quan rộng lớn tà kiến, có thể qua khỏi dòng hữu lậu, có thể lìa những tà đạo, có thể chỉ đường bồ đề, có thể dạy pháp bồ tát, có thể khiến an trụ bồ tát hành, có thể khiến xu hướng nhất thiết trí, có thể tịnh mắt trí huệ, có thể lớn tâm bồ đề, có thể sanh đại bi, có thể diễn diệu hành, có thể nói ba la mật, có thể tận ác tri thức, có thể khiến trụ các bậc, có thể khiến được các nhẫn, có thể khiến tu tập các thiện căn, có thể khiến thành xong tất cả đạo cụ, có thể thí cho tất cả công đức lớn, có thể khiến đến ngôi nhất thiết chủng trí, có thể khiến hoan hỷ nhóm công đức, có thể khiến hớn hở tu các công hạnh, có thể khiến xu nhập nghĩa thậm thâm, có thể khiến khai thị môn xuất ly, có thể khiến trừ tuyệt các ác đạo, có thể dùng pháp quan chiếu diệu, có thể dùng pháp vũ nhuận trạch, có thể khiến tiêu diệt tất cả phiền não, có thể khiến bỏ lìa tất cả kiến chấp, có thể khiến tăng trưởng tất cả Phật trí tuệ, có thể khiến an trụ tất cả Phật pháp môn. Này thiện nam tử, thiện tri thức như từ mẫu vì xuất sanh Phật chủng, như từ phụ vì lợi ích rộng lớn, như nhũ mẫu vì thủ hộ chẳng cho làm ác, như giáo sư vì dạy sở học của Bồ Tát, như đạo sư vì hay chỉ đường ba la mật, như lương y vì hay chữa bệnh phiền não, như tuyết sơn vì tăng trưởng thuốc nhất thiết trí, như dũng tướng vì dẹp trừ tất cả sự bố úy, như người đưa đò vì làm cho ra khỏi dòng sanh tử, như lái thuyền vì khiến đến bửu sở trí huệ. Này thiện nam tử, thường phải chánh niệm suy nghĩ thiện tri thức là như vậy. Lại này thiện nam tử, ngươi kính thờ tất cả thiện tri thức phải phát tâm như đại địa, vì gánh vác trọng nhiệm không mỏi nhọc, phải phát tâm như kim cang vì chí nguyện kiên cố chẳng hư hoại, phải phát tâm như núi Thiếp Di vì tất cả các sự khổ không lay động, phải phát tâm như người hầu hạ vì điều tùy thuận theo lời dạy, phải phát tâm như đệ tử vì không chống trái lời dạy bảo, phải phát tâm như tôi tớ vì tất cả lao vụ không nhàm, phải phát tâm như dưỡng mẫu vì chịu những sự cần khổ không biết nhọc, phải phát tâm như người làm thuê vì không trái chỗ sai bảo, phải phát tâm như người hốt phân vì lìa kiêu mạn, phải phát tâm như cây lúa đã chín vì có thể hạ thấp, phải phát tâm như lương mã vì lìa ác tánh, phải phát tâm như xe lớn vì có thể chở nặng, phải phát tâm như doai điều thuận vì hằng phục tùng, phải phát tâm như núi Tu Di vì chẳng khuynh động, phải phát tâm như lương khuyển vì chẳng phản hại chủ, phải phát tâm như chiên đà la vì lìa kiêu mạn, phải phát tâm như kiện ngưu vì không hung giận, phải phát tâm như ghe thuyền vì qua lại chẳng mỏi, phải phát tâm như cầu đò vì tế độ không biết nhọc, phải phát tâm như hiếu tử vì thừa nhuận nhan sắc, phải phát tâm như Dương Tử vì tuân hành giáo mạng. Lại này thiện nam tử, với tự thân ngươi phải tưởng là bệnh khổ, với thiện tri thức ngươi phải tưởng là y dương, với pháp của thiện tri thức dạy ngươi phải tưởng là lương dược, với chỗ tu hành tưởng trừ được bệnh. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là đi xa, nơi thiện tri thức tưởng là đạo sư, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là con đường chánh, nơi chỗ tu hành tưởng là đến được xa. Lại phải ở nơi tự thân tưởng cầu được độ, nơi thiện tri thức tưởng là người lái thuyền, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là thuyền, là chèo, nơi chỗ tu hành tưởng là đến bờ kia. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là lúa mạ, nơi thiện tri thức tưởng là long dương, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là mưa đúng thời tiết, nơi chỗ tu hành tưởng là có thể thành thục. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là nghèo cùng, nơi thiện tri thức tưởng là tỳ sa môn thiêm dương, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là của cải châu báu, nơi chỗ tu hành tưởng là giàu có. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là đệ tử, nơi thiện tri thức tưởng là thợ khéo, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là nghề khéo, nơi chỗ tu hành tưởng là biết rõ. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là chỗ đáng sợ hãi, nơi thiện tri thức tưởng là người dũng kiện, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là dao gậy, nơi chỗ tu hành tưởng là dẹp trừ được kẻ oán địch. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là người đi buôn, nơi thiện tri thức tưởng là đạo sư, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là trân bửu, nơi chỗ tu hành tưởng là lượm châu báu. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là con cái, nơi thiện tri thức tưởng là cha mẹ, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là gia nghiệp, nơi chỗ tu hành tưởng là nối nghiệp nhà. Lại phải ở nơi tự thân tưởng là Dương Tử, nơi thiện tri thức tưởng là đại thần, nơi pháp của thiện tri thức dạy tưởng là lệnh của vua, nơi chỗ tu hành tưởng là đội mão vua, mặc áo vua, cột đai vua, ngồi điện vua. Này thiện nam tử, ngươi phải phát tâm như vậy, suy nghĩ như vậy để gần thiện tri thức. Tại sao vậy? Vì có tâm như vậy để gần thiện tri thức, thời chí nguyện trọn được thanh tịnh. Lại này thiện nam tử, thiện tri thức làm lớn các thiện căn, như núi tuyết sanh lớn các dược thảo. Thiện tri thức là pháp khí của Phật, như đại hải nhận thọ các dòng nước. Thiện tri thức là chỗ công đức, như đại hải xuất sanh các châu báu. Thiện tri thức thanh tịnh tâm bồ đề, như lửa hừng luyện chân kim. Thiện tri thức vượt hơn thế pháp, như núi Tu Di dọt lên mặt đại hải. Thiện tri thức chẳng nhiễm thế pháp, như hoa sen chẳng dính nước. Thiện tri thức chẳng thọ các điều ác, như đại hải chẳng chứa tử thi. Thiện tri thức tăng trưởng pháp lành, như trăng tròn quan sát viên mãn. Thiện tri thức soi sáng pháp giới, như mặt nhật chiếu khắp thế gian. Thiện tri thức làm lớn thân Bồ Tát, như cha mẹ nuôi nấng con cái. Này thiện nam tử, tóm lại Bồ Tát nếu có thể tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, thời được 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha công đức, thời thanh tịnh 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha thâm tâm, thời lớn 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát căn, thời thành 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát lực, thời dứt 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ chướng, thời siêu 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ ma cảnh, thời nhập 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ pháp môn, thời mãn 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ trợ đạo, thời tu 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ diệu hạnh, thời pháp 10 bất khả thuyết trăm ngàn ức A Tăng Kỳ đại nguyện. Này thiện nam tử, ta lại lược nói Bồ Tát hạnh. Tất cả Bồ Tát Ba La Mật, tất cả Bồ Tát Địa, tất cả Bồ Tát Nhẫn, tất cả Bồ Tát Tổng Trì Môn, tất cả Bồ Tát Tam Muội Môn, tất cả Bồ Tát Thần Thông Trí, tất cả Bồ Tát Hồi Hướng, tất cả Bồ Tát Nguyện, tất cả Bồ Tát Thành Tựu Phật Pháp đều do sức của thiện tri thức, đều dùng thiện tri thức làm căn bổn, đều nương thiện tri thức mà sanh, đều nương thiện tri thức mà ra, đều nương thiện tri thức mà lớn, đều nương thiện tri thức mà trụ, đều do thiện tri thức làm nhân duyên, đều do thiện tri thức hay phát khởi. Bây giờ thiện tài đồng tử nghe thiện tri thức có công đức như vậy, có thể khai thị vô lượng diệu hạnh Bồ Tát, có thể thành tựu Phật pháp quảng đại, nên vui mừng hớn hở đảnh lễ đức sanh và hữu đức, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ đi qua phương Nam. Thiện tài được nghe lời thiện tri thức dạy nhuận trạch tâm mình, chánh niệm tư duy công hạnh của Bồ Tát, tự nhớ đời trước chẳng tu hạnh lễ kính, tức thời phát tâm cố gắng tiến bước. Lại nhớ đời trước thân tâm chẳng thanh tịnh, tức thời phát tâm chuyên tự sửa sạch. Lại nhớ đời trước làm những ác nghiệp, tức thời phát ý chuyên tự phòng ngừa và dứt diệt. Lại nhớ đời trước khởi những vọng tưởng, tức thời phát ý hằng suy gẫm chân chánh. Lại nhớ đời trước tu tập chỉ vì tự thân, tức thời phát ý khiến tâm quảng đại lợi khắp chúng sanh. Lại nhớ đời trước theo cầu cảnh dục thường tự tổn hao không chút lợi ích, tức thời phát ý tu hành Phật pháp nuôi lớn các căn để tự an ổn. Lại nhớ đời trước khởi tà tư niệm điên đảo, tức thời phát ý sanh tâm chánh kiến khởi nguyện Bồ Tát. Lại nhớ đời trước ngày đêm siêng nhọc làm những sự ác, tức thời phát ý khởi đại tinh tấn thành tựu Phật pháp. Lại nhớ đời trước thọ sanh ngũ thú thân mình thân người đều không lợi ích, tức thời phát ý nguyện đem thân mình nhiêu ích chúng sanh thành tựu Phật pháp, kính thờ tất cả thiện tri thức. Suy nghĩ như trên đây rồi trong lòng rất hoan hỷ. Thiện tài lại quán thân này là nhà khổ sanh lão bệnh tử, nguyện tận kiếp vị lai tu Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sanh, gặp chư Như Lai thành tựu Phật pháp, du hành tất cả cõi Phật, kính thờ tất cả pháp sư, trụ trì tất cả Phật giáo, tìm cầu tất cả pháp lữ, thấy tất cả thiện tri thức, chứa họp tất cả những Phật pháp, làm nhân duyên cho tất cả Bồ Tát nguyện trí thân. Lúc nghĩ như vậy, thiện tài được thêm lớn vô lượng thiện căn, liền ở nơi tất cả Bồ Tát thâm tín tôn trọng, tưởng là hy hữu, tưởng là đại sư. Các căn thanh tịnh, pháp lành càng thêm khởi, tất cả Bồ Tát cung kính cúng dường. Làm tất cả Bồ Tát cúi mình chắp tay, sanh con mắt thấy khắp thế gian của tất cả Bồ Tát, khởi lòng nhớ khắp chúng sanh của tất cả Bồ Tát, hiện vô lượng thân nguyện hóa của tất cả Bồ Tát, xuất âm thanh nói khen thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, thấy tất cả chư Phật và Bồ Tát quá khứ, hiện tại, thì hiện thành đạo và thần thông biến hóa ở khắp mọi nơi. Nhẫn đến không có một chỗ nhỏ nào bằng đầu sợi lông mà chẳng châu biến. Thiện tài lại được trí nhãn quang minh thanh tịnh, thấy cảnh giới sở hành của tất cả Bồ Tát, tâm vào khắp thập phương sát võng, nguyện rộng khắp hư không pháp giới, tam thế bình đẳng không thôi nghĩ. Tất cả những sự lợi ích lớn mà thiện tài đã được đều do tinh thọ lời dạy của thiện tri thức cả. Đến nước Hải Ngạn, thiện tài dùng tâm tôn trọng như vậy, cúng dường như vậy, xưng tán như vậy, quán sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh giới trí huệ như vậy, ở trước đại lâu các tỳ lô giá na trang nghiêm tạng, gieo năm giáo đảnh lễ, tạm thời nhiếp niệm tư duy quán sát. Vì sức đại nguyện tính giải sâu, nên nhập môn trí huệ thân bình đẳng khắp tất cả xứ, hiện thân mình ở khắp trước chư Như Lai, chư Bồ Tát, chư thiện tri thức, chư Phật tháp miếu, chư Phật hình tượng, ở trước tất cả chỗ ở của chư Phật và chư Bồ Tát, tất cả pháp bửu, tất cả thanh văn bích chi Phật và tháp miếu của chư vị ấy. Cũng hiện thân mình ở trước tất cả thánh chúng, tất cả phụ mẫu, tất cả chúng sanh, tất cả chỗ, thiện tài đều tôn trọng lễ tán suốt vị lai tế, không thôi nghĩ, khắp hư không vì chẳng có biên lượng, khắp pháp giới vì không chứa ngại, khắp thiệt tế vì khắp tất cả, khắp Như Lai vì vô phân biệt, dường như bóng vì tùy trí hiện, dường như mộng vì từ tư duy khởi, giống như tượng vì thị hiện tất cả, dường như gian vì theo duyên mà phát, không có sanh vì xoay dần khởi diệt, không có tánh vì theo duyên mà chuyển. Lại quyết định biết tất cả báo đều do nghiệp, tất cả quả đều do nhân, tất cả nghiệp đều do hoạt tập. Tất cả Phật xuất thế đều do đức tin, tất cả sự hóa hiện cúng dường đều do quyết định giải, tất cả hóa Phật đều do tâm cung kính, tất cả Phật pháp đều do thiện căn, tất cả hóa thân đều do phương tiện, tất cả Phật sự đều do đại nguyện, tất cả Bồ Tát tu công hạnh đều do hồi hướng, tất cả pháp giới quảng đại trang nghiêm đều từ cảnh giới nhất thiết trí. Rời đoạn kiến nên biết hồi hướng, rời thường kiến nên biết vô sanh, rời vô nhân kiến nên biết chánh nhân, rời điên đảo kiến nên biết như thật lý, rời tự tại kiến nên biết chẳng do nơi khác, rời tự tha kiến nên biết từ duyên khởi, rời biên chấp kiến nên biết pháp giới vô biên, rời giản lai kiến nên biết như ảnh tượng, rời hữu vô kiến nên biết chẳng sanh diệt, rời nhất thiết pháp kiến nên biết không vô sanh, nên biết chẳng tự tại nên biết do nguyện lực xuất sanh, rời nhất thiết tướng kiến nên nhập vô tướng tế. Vì biết tất cả pháp như hột giống nảy mầm, như ấn sanh gian, vì biết chất như tượng, biết thanh âm như gian, biết cảnh như mộng, biết nghiệp như quyển, rõ đời do tâm hiện, quả do nhân khởi, rõ báo do nghiệp tập, biết rõ tất cả pháp công đức đều từ Bồ Tát phương tiện thiện xảo mà lưu xuất.